Đỉnh cấp thần hào, chương 977. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 977 cốc cốc cốc, có ai không? Phòng nghỉ đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, hơn nữa lại là giọng nói của phụ nữ. Phạm Nhật Long lúc này, nghe thấy giọng nói của phụ nữ, thì giống như đang trong cơn đói bụng mà ngửi thấy mùi thơm của thịt. Ngay sau đó, Phạm Nhật Long lao tới mở cửa ra, đập vào mắt, là một bác gái dọn dẹp trung niên, dáng người mập mạp, trên mặt đều là thịt mỡ, bộ dạng rất thô. Thưa ngài, tôi đến để quét dọn phòng nghỉ. Bác gái dọn dẹp nói, mẹ kiếp, không cần biết, vào đây cho tôi. Phạm Nhật Long quăng bác gái dọn dẹp vào trong phòng nghỉ, sau đó khóa trái cửa lại. Dưới tác dụng của thuốc, lý trí của Phạm Nhật Long đã hoàn toàn mất kiểm soát, đừng nói là bác gái khủng lòng, cho dù là một con heo nái, nói không chừng anh ta cũng sẽ không buông tha. Ngài đang làm gì? Tôi là bác gái đã hơn 40 tuổi rồi. Bác gái dọn dẹp hoàn toàn hoang mang. Trong mắt của bác gái dọn dẹp, Phạm Nhật Long trông rất cao to mạnh mẽ, đẹp trai hào phóng. Ngoài ra cả người mặc đồ hiệu, vậy mà lại nhìn chúng bà ta. Đờ một tê mẹ đừng có phí lời nữa. Sau khi Phạm Nhật Long nói xong, trực tiếp cưỡng ép đẩy ngã bác gái dọn dẹp xuống ghế sofa. Không ngờ vẫn có đàn ông, có thể tán thưởng vẻ xinh đẹp của mình. Anh chàng đẹp trai, tới đi. Đừng khách sáo, bác gái dọn dẹp từ bị động biến thành chủ động. Trong buổi tiệc rượu, Lâm Vân đang nói chuyện cùng Triệu Linh. Lăng Hải vội bước tới trước mặt Lâm Vân, sau đó ghé sát vào tai Lâm Vân, nói một tràng. Cái gì? Sau khi Lâm Vân nghe xong, mặt đầy ngạc nhiên. Lăng Hải, em không đùa anh đấy chứ? Phạm Nhật Long lại ra tay với bác gái dọn dẹp. Lâm Vân tỏ ra không dám tin, nếu không phải là tận mắt em nhìn thấy, em cũng không dám tin. Bây giờ đang ở phòng nghỉ bên cạnh hội trường tiệc rượu. Lăng Hải nói, ban nãy khi Phạm Nhật Long rời khỏi buổi tiệc, đã bị Lâm Vân nhìn thấy. Lâm Vân sợ Phạm Nhật Long lại giở trò gì, nên bảo Lăng Hải lén lút ra ngoài xem. Lăng Hải lại nhìn thấy mọi chuyện, Phạm Nhật Long anh ta lại ra tay với bác gái dọn dẹp. Chỉ có một khả năng, đó chính là anh ta không khống chế được bản thân, cũng tức là nói, anh ta có lẽ đã uống phải thuốc kích dục. Lâm Vân phân tích, lại liên kết với việc ban nãy anh ta mời rượu Lâm Vân lập tức hiểu ra, rượu đó có lẽ đã bị bỏ thuốc kích dục, hơn nữa còn bị Phạm Nhật Long uống một ngụm. Sau đó Phạm Nhật Long ngấm thuốc, bây giờ xem ra, Phạm Nhật Long anh ta đã tự lấy đá đập vào chân. Lâm Vân cười nói, anh Vân, may mà lúc đó anh đã phá được mối nguy hiểm, nếu không thì anh mà uống phải rượu bị bỏ thuốc, e là bây giờ chính là anh không thể khống chế được. Lăng Hải nói, anh cho rằng, mục đích anh ta làm vậy, chắc chắn là muốn anh bị bẽ mặt, vậy thì anh sẽ cho anh ta bị bẽ mặt. Khóe miệng Lâm Vân hiện lên nụ cười nham hiểm, cách chương.